Đạo lý là đường tiền. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai à, gõ cửa giống như gõ cổ. Gõ vài cái không phải được rồi. Tô Nhu cau mày có chút không kiên nhẫn buông chén đũa chuẩn bị đi ra cửa. Nhung Diệu kịp thời ngăn lại Tô Nhu. Đối Tô Nhu cùng với mọi người nói. Các ngươi ăn trước, ta đi xem. Tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên. Từ tiếng đập cửa không gián đoạn này Nhung Diệu là có thể phán đoán ra người tới tuyệt đối không phải tới mua đồ đơn giản như vậy. Nếu để Tô Nhu nhà mình đi mở cửa hắn vẫn là có chút lo lắng. Hắn ở lúc suy nghĩ mở cửa ra. Ngoài cửa đứng ba người. Một người Hán tử cao gầy. Mặt đao điều mắt to. Hiện giờ đang từ trên xuống dưới đánh giá Nhung Diệu. Hai người khác diện mạo liền hơi có bất đồng. Bọn họ gương mặt đều không giống dân bản xứ nơi này thon gầy. Góc cạnh 10 phần, mũi cao hốc mắt sâu môi mỏng. Con ngươi màu cọ nâu. Trừ gương mặt có chút to ở ngoài. Thế nhưng cùng Tô Nhu diện mạo có vài phần tương tự. Nhung Diệu đem ba người xa lạ kia đánh giá một hồi cảm thấy bọn họ tới nhà hắn mục đích cũng không đơn thuần. Liền mở miệng hỏi, không biết ba vị vẫn luôn gõ cửa nhà ta là chuyện gì? Cao gầy hán tử phát hiện Nhung Diệu sắc mặt có chút lãnh vội không ngừng đem hai hán tử gõ cửa kia túm đến bên người. Thấp giọng quở mắng, thư lỗ các ngươi lại đây. Ta khuyên các ngươi bao nhiêu? Không được gõ cửa như vậy. Ta lại đây trễ chút các ngươi liền đem nhân ra đắc tội. Tiểu lão bản đừng bực. Hai huynh đệ này là người ngoại tộc, tự nhiên không biết quy củ chúng ta nơi này, cho các ngươi thêm phiền toái. Đắc tội rồi, cao gầy hán tử thấy Nhung Diệu sắc mặt hơi hoãn lúc này mới nói rõ mục đích chuyến này. Chúng ta là người bên ngoài, trên đường đi qua nơi này nghe nói quý cửa hàng bán một khoản thần vật tên là xà phòng. Có thể rửa sạch ru cũng có thể rửa sạch bùn. Thực sự thần kỳ liền nghĩ lại đây coi một chút. Nhung Diệu lúc này mới minh bạch những người này là lại đây mua xà phòng. Hắn không hề sụ mặt nữa đem ba người trước mặt trực tiếp mời vào cửa hàng. Đi đến trước kệ để hàng bày biện xà phòng đối với bọn họ nói. Nhà ta hiện tại liền dư lại 5 khối xà phòng này. Một khối 8 văn tiền. Các ngươi muốn mấy khối? Cái này... Cao gầy hán tử hơi có chút khó xử nhìn hán tử ngoại tộc dáng người cao lớn bên cạnh. Tráng hán cũng là vẻ mặt bối rối. Chỉ thấy hắn vô thố gãi gãi đầu dùng ngữ điệu sứt sẹo nói ngôn ngữ địa phương của Nhung Diệu bọn họ. Tiểu lão bản, chúng ta vừa rồi ở tiệm cơm đã thử qua các ngươi xà phòng. Thực sự là hảo vật. Chúng ta liền tính toán mua nhiều một ít mang về để cho đám phụ lão hương thân chúng ta đi theo chướng kiến thức. Chỉ là 5 khối này thực sự là quá ít. Vậy các ngươi muốn mua bao nhiêu? Ta đây đang làm một đám. Các ngươi nếu là muốn nhiều liền phải trước tiên cùng ta nói. Ta làm nhiều một ít. Nhung Diệu phía trước gặp được thương hộ nơi khác một lần chỉ mua tầm 10 khối xà phòng. Cho nên hắn mới có thể hỏi mấy hán tử này rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu. Miễn cho hắn làm nhiều. Rốt cuộc xà phòng để lâu cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả rửa sạch. Tráng hán sắc mặt vui vẻ cùng người bên cạnh thương lượng vài câu liền đáp. Chúng ta muốn 50 khối. Nhà chúng ta ở Thảo Nguyên. Khoảng cách thị trấn có chút xa cho nên một lần mua nhiều một chút. Mà lão thật hắn tới nơi này. Hắn liền phải 20 khối xà phòng. Thêm lên chính là 70 khối. Nhung Diệu có chút kinh ngạc nhướng mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới hán tử này thống khoái như vậy. Trực tiếp muốn 70 khối xà phòng. Hơn nữa chính mình muốn bán. Hiện giờ nhà mình phòng bếp trong nồi mỡ heo liền có chút không đủ. Này so sánh sinh ý Nhung Diệu là rất muốn tiếp vì khai cửa hàng Tô Nhu tiểu kim khố đã trống không. Hắn mỗi ngày buổi tối nhìn bộ dáng Tô Nhu ôm tiền cháp đáng thương vô cùng trong lòng có chút không đành lòng. Còn Nhung Ngọc cũng đã tới tuổi có thể đọc sách. Nhung Ngọc đứa nhỏ này không chỉ thông tuệ còn thích sách vở. Hắn liền tính toán tiêu tiền cung Nhung Ngọc niệm thư. Về sau làm cho Nhung Ngọc mưu đến cái hảo tiền đồ. Hắn nghĩ nghĩ liền nói thêm. Như thế nói ta liền bắt đầu xuống tay đi làm. Chỉ là 70 khối xà phòng này thực sự không phải một bút số lượng nhỏ. Không bằng chúng ta trước nghĩ cái khế thư. Phó tiền đặt cọc, A Diệu ca, Tô Nhu ở hậu viện vẫn luôn không thấy Nhung Diệu trở về. Trong lòng có chút lo lắng, Nhung Diệu liền đuổi theo lại đây. Hắn đi đến bên cạnh Nhung Diệu tính cảnh giác nhìn mấy người xa lạ trước mặt. Còn không quên ở bên tai Nhung Diệu nhỏ giọng dò hỏi. A Diệu ca, mấy người này là tới làm gì? Nhung Diệu phát hiện khí lạnh trên người Tô Nhu. Cuống quýt ở bên tai Tô Nhu đem tất cả chuyện này nói ra. Tô Nhu nghe minh bạch ngọn nguồn. Nguyên bản lạnh mặt lập tức có bộ dáng cười. Ngay cả nói chuyện âm điệu đều ôn hòa vài phần. Tới, các vị mau ngồi xuống. Ta đi hậu viện giúp các ngươi lấy giấy và bút mực. Mấy hán tử kia cũng rất là thống khoái ở thời điểm Tô Nhu đem giấy và bút mực lấy lại đây thống khoái cùng Nhung Diệu định ra khế thư. Lại cùng Nhung Diệu bọn họ hàn huyên lên. Trải qua ký kết khế thư cùng hai bên nói chuyện, Nhung Diệu đã hiểu biết thân phận ba người này. Cao gầy hán tử tên là Tiền Lão Thật, nhà ở nơi khác, hàng năm cùng phụ thân ở các nơi làm buôn bán. Cơ duyên xảo hợp nhận thức hai ngoại tộc thương nhân, mà hai ngoại tộc thương nhân kia lớn lên hơi tráng gọi là Thư Lỗ. Một vị khác dáng vóc lùn một chút kêu Bá Hãn. Hai bọn họ cũng là phu phu. Hàng năm bên ngoài đầu cơ trục lợi đồ vật, Nhung lão bản, xem diện mạo phu lang nhà ngươi hẳn cũng là ngoại tộc người đi. Thư Lỗ phu lang Bá Hãn uống ngụm trà nhìn Tô Nhu bên cạnh trầm mặc không lên tiếng tiếp tục nói. Tuy rằng làn da so chúng ta trắng nõn, diện mạo so chúng ta tinh xảo nhưng lại cùng chúng ta tộc nhân có vài phần tương tự. Không biết hắn là tộc lạc nào. Nhung Diệu nhướng mày không biết đáp lại thế nào. Phu lang nhà mình xác thật là ngoại tộc người. Hơn nữa vẫn là hồ tộc hồ ly đại vương. Này muốn hắn giải thích thế nào? Nhung Diệu đang định vắt hết óc nghĩ làm sao qua loa lấy lệ. Tô Nhu đối Nhung Diệu thanh thanh giọng nói cũng đúng lúc giúp đỡ Nhung Diệu giải thích nói. Ta xác thật là ngoại tộc người. Chỉ là nghe tổ tông ta nói tộc chúng ta lúc ấy vì tránh né chiến loạn liền cùng bộ lạc tách ra. Vẫn luôn ẩn cư ở núi rừng. Nga, khó trách, ta nhìn ngươi liền cảm thấy thân thuộc. Tộc lạc chúng ta thường xuyên tao ngộ chiến loạn. Tự mình hiểu chuyện lên tộc nhân liền nơi nào đều có. Xem ra chúng ta vẫn là thân thích. Bá Hãn đối Tô Nhu cười đến càng thêm thân thiết. Cũng bắt đầu cùng Tô Nhu hàn huyên lên. Tô Nhu nói dối gò má ửng hồng. Nghĩ thầm chính mình chính là muốn giúp A Diệu ca ứng phó một chút, nào biết còn cho chính mình tìm một cái thân thích, nhưng vì A Diệu ca hắn vẫn là nhịn. Hắn dùng ảo thuật đọc lấy ký ức của Bá Hãn bọn họ. Rất là nhẹ nhàng đem Bá Hãn bọn họ ứng phó qua. Bá Hãn đôi phu phu này lại không biết ý nghĩ của Tô Nhu. Đối với bọn họ ở nơi xa lạ gặp được đồng hương chính là thiên thần phù hộ. Cũng là bọn họ duyên phận. Bọn họ đối Nhung Diệu bọn họ càng thêm hữu hảo. Rời đi thời điểm còn từ trong xe ngựa lấy ra một bao giấy dầu bao quả nhân đường. Nói là để Tô Nhu thường thường quê nhà hương vị. Tô Nhu tất nhiên là trột giả nhưng vì không thể lộ ra. Hắn vẫn là đem lễ vật thu xuống. Còn ở dưới sự nhắc nhở của Nhung Diệu đem dưa hấu cùng tôm hùm đất xào cay trong nhà làm tạ lễ đưa cho Bá Hãn. A Diệu ca, quả nhân đường này là thứ gì a? Tô Nhu ở thời điểm Bá Hãn bọn họ rời đi ngồi ở trước quầy mở ra bao giấy dầu Bá Hãn để lại cho chính mình. Nhung Diệu đi lên trước từ trong bao giấy dầu cầm một khối quả nhân đường được cắt chỉnh tề cẩn thận nhìn nhìn. Từ trong đường này nhận ra vài loại quả có hạch nhân, hạch đào, đậu phộng, hạt mè, liền nói, thứ này gọi là đường không bằng gọi là điểm tâm càng chuẩn xác một chút. Ngô, không phải, vẫn là kêu đường tương đối hảo. Bởi vì nó quá ngọt. Tô Nhu cắn một ngụm quả nhân đường theo bản năng đem phần còn lại đưa tới bên miệng Nhung Diểu. Nhung Diểu cũng rất là tự nhiên toàn bộ ăn luôn theo sau liền nói. Này xác thật quá ngọt. Ta không quá thích loại vị ngọt này. Ngươi lưu trữ cùng Tiểu Ngọc bọn họ ăn đi. Ngô, vậy được rồi. Kỳ thật ta cảm thấy còn khá tốt ăn. A Diểu ca ngươi thật sự không nếm thử sao? Tô Nhu cầm một khối quả nhân đường đem nó toàn bộ nhét vào trong miệng mắt chờ mong chờ Nhung Diệu đáp lời. Nhung Diệu nhìn bộ dáng Tô Nhu phồng má ăn đường trong lòng một trận ngứa. Hắn ở lúc Tô Nhu ăn xong quả nhân đường uống nước trà xong trực tiếp dùng tay nâng cái gáy Tô Nhu lên. Hôn vào môi Tô Nhu. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi Tô Nhu ra. Dùng đầu lưỡi chính mình nghịch ngợm gây xích mích đầu lưỡi Tô Nhu. Ở thời điểm nghe được tiếng bước chân sau mới đình chỉ hôn môi. Hắn cười nhẹ một tiếng ở bên tai Tô Nhu nhẹ giọng nói. Nhu Nhu, so với vị ngọt quả nhân đường kia, ta càng thích vị ngọt của ngươi. Ngô, A Diệu ca, ngươi, Tô Nhu ửng đỏ gương mặt vươn tay túm ống tay áo Nhung Diệu. Ánh mắt liễm diễm chuẩn bị tiếp tục muốn hôn môi liền nghe được tiếng bước chân của Thường Tiểu Hôi bọn họ. Dục cầu bất mãn hừ một tiếng. Lại đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca, hiện tại thân không đến. Ngươi buổi tối phải thân thân ta nhiều nhiều mới được. Hảo, đều nghe ngươi. Từ khi Nhung Diệu chuẩn bị sản xuất hàng loạt xà phòng hắn liền bắt đầu ở chợ chọn mua các loại heo mỡ lá. Ở cửa hàng ngao mỡ heo, mới mẻ mỡ lá ngao ra tới mỡ heo không có một tia mùi lạ. So với mỡ heo nhà mình hỏng lúc trước của nhà mình tốt hơn rất nhiều. Bởi vì muốn sản xuất lượng lớn xà phòng, Nhung Diệu còn ở thợ mộc cửa hàng định một cái thùng gỗ cao nửa người cao dùng để quấy tạo dung dịch. Không chỉ như thế Nhung Diệu còn định chế khuôn đúc lộng lẫy tạo dung dịch. Khuôn đúc có bao nhiêu cái khe lõm, một lần có thể chế thành nhiều khối xà phòng. Nhung Diệu còn nhờ thợ mộc sư phó ở trên khe lõm trên có khắc lên 4 chữ Nhung gia tạp hóa. Như vậy xà phòng nhà hắn mặc kệ đi nơi nào người khác đều biết chúng nó xuất từ nơi nào. Hơn nữa cũng có thể vì tiệm tạp hóa nhà mình trước tiên đánh hảo thanh danh. A Diệu ca, trời sắp tối rồi. Chúng ta làm xong một đám này ngày mai lại làm tiếp đi. Tô Nhu giúp Nhung Diệu đem dung dịch trong thùng gỗ toàn bộ đổ vào khuôn đúc liền bắt đầu thay Nhung Diệu lau mồ hôi. Hiện giờ tuy rằng đã sắp đến đầu thu nhưng thời tiết vẫn là đặc biệt nóng. Đặc biệt là ở phòng bếp nhỏ nghẹn. Miễn bàn có bao nhiêu nóng. Tô Nhu tuy rằng thích kiếm tiền nhưng đối với hắn địa vị Nhung Diệu ở trong lòng hắn là bất cứ thứ gì đều không thể thay thế được. Nhung Diệu nhìn xem mặt trời ngoài cửa sổ dần dần lặn về tây. Còn có bộ dáng Tô Nhu bướng bỉnh kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Xoay người đem tóp mỡ hôm nay ngao tốt chia làm hai phần. Một phần để lại cho nhà mình. Một phần khác mang cho Nhung Tam Thúc trong thôn. Ngao chế mỡ heo nhiều, tóp mỡ tự nhiên cũng liền nhiều. Đặt ở trong nhà bọn họ cả gia đình đều ăn không hết. Chi bằng cùng thân hữu cùng nhau chia sẻ. Tóp mỡ thứ này ở nông gia cũng là thực chân quý. Nhung Tam Thúc Thu không ngừng muốn lưu Nhung Diệu ở nhà ăn cơm. Nhung Diệu thấy sắc trời còn không tính quá muộn liền lãnh Tô Nhu bọn họ cùng nhau ở Nhung Tam Thúc ra ăn cơm chiều. Nhung Tam Thẩm cũng là khó được vui mừng a, lấy một khối bạch diện lãnh Tô Nhu ở trong phòng bếp bao hoành thánh. Trong lúc đó Nhung Diệu đi nhìn hai lần, thấy Tô Nhu học nghiêm túc cũng không hảo quấy dày. Liền lại hống Nhung Ngọc cùng Nhung Tam Thúc bọn họ nói chuyện phiếm. Lúc này hoành thánh phân hai loại nhân, một loại là tóp mỡ cây tể thái, một loại khác là thuần nhân thịt hoành thánh. Hoành thánh khác với sủi cảo, nó mang theo nước canh, dùng cái muỗng múc một cái đặt ở trong miệng cắn rứt ra hoành thánh hơi mỏng tiên nùng nước canh cùng với nhân ngon miệng tràn ngập trong khoang miệng. Dễ chịu nhũ đầu cùng cảm quan, đại gia ăn vui sướng tràn trề. nhoáng lên liền ăn tới mặt trời xuống núi. Nhung Diệu cùng Tô Nhu giúp Nhung Tam thúc bọn họ sửa sang lại hảo sân liền chuẩn bị về nhà, lại phát hiện Nhung Ngọc đã không ở trong viện. Nhung Diệu khắp nơi nhìn nhìn trong lòng có chút nôn nóng hỏi. Tiểu Ngọc làm sao đột nhiên không thấy? Tiểu Ngọc mới vừa ở cùng Nhi từ nhà Triệu Đại Phú chơi đùa. Ta nhìn chằm chằm đâu? Nhung đại ca, ngươi xem bọn họ hiện tại liền ở cửa viện chúng ta đâu? Rượu đủ cơm no thường Tiểu Khôi duỗi người trong miệng ngậm cỏ đuôi chó dựa vào trên cây đại thụ trong viện chỉ Nhung Diệu phương hướng của Nhung Ngọc. Nhung Diệu theo hướng ngón tay thường Tiểu Khôi nhìn lại. Quả thực thấy Nhung Ngọc. Chỉ là vừa mới buông tâm lại vì nhìn thấy một người khác mà lại lần nữa huyền lên. Dư Châu vì cái gì sẽ ở kia? Cách chương.